Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 443, ta phát hỏa. Canh thứ 3, Watanabe chạm, đứng, trước giao nhau giao lộ được gọi là toàn thế giới to lớn nhất giao nhau giao lộ. Mỗi phút ước chừng 3.000 người thông qua. Mỗi ngày có 250 vạn người ở này vừa đi vừa nghỉ. Quay chụp Tokyo phồn hoa phố cảnh thời điểm giao nhau giao lộ là thường thấy nhất màn ảnh ân. Có điều lấy giao nhau giao lộ làm bối cảnh, nhất là người Trung Quốc biết rõ màn ảnh. Hẳn là Resident Evil 4, bên trong cái kia ngày mưa bung dù. Nữ zombie cắn người hình ảnh hôm nay phồn hoa Watanabe đúng là chưa từng xuất hiện Resident Evil. Bạo phát, không phải vậy đảo quốc quan phủ nhất định sẽ lập tức rơi vào tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng ở tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng, hết thảy quay đầu đi người đều trợn to hai mắt. À, có biến thái, người mặc áo đen, món đồ quỷ quái gì vậy, này. Không tốt lắm, chúng ta đi trước đi, các loại màu sắc đèn neon đỏ đem buổi tối chiếu như ánh nắng chiều. Ở đầu đường một đoàn đen thùi lùi đồ vật không riêng không thể hòa vào bóng đêm. Trái lại càng thêm dễ thấy này đoàn đồ vật tựa hồ là bỗng nhiên trốn ra. Watanabe đầu đường tuy rằng có không ít hán tử say, nhưng hiện tại còn chưa tới rạng sáng. Không phải hán tử say tập thể qua lại thời gian liên tiếp phát sinh siêu tự nhiên tình thế. Để đầu đường Watanabe thanh niên lập tức tỉnh lại. Bọn họ ở bình thường khoác lác trêu chọc bên trong có thể không ít nói những kia siêu tự nhiên nghe. Đồn lão điểm chính là 2 giờ sáng đầu đường sẽ xuất hiện cao 8 thước nữ nhân. Trào lưu điểm chính là Kanda sông đem nhị thứ nguyên lão bà áp phích chạy vào Kanda sông đường sông. Nước, lại dùng tinh huyết đúc nhất định số trời sau. Nhị thứ nguyên nhà sản xuất liền thật sự sẽ đi tới trên thực tế đổi thành Gara Kit hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa còn nếu như mới mẻ nhất loại kia Gara Kit hôm nay rốt cục nhìn thấy sống sờ sờ đô thị. Truyền thuyết, chính là trên quan cảm không tốt lắm. Chạy a, từng cái nam nữ sợ đến đứng dậy liền chạy mặc kệ là da đen Gyaru. Vẫn là thanh thuần học sinh phong muội tử, cũng hoặc là khát vọng có thể phát sinh một đoạn diễm ngộ nam sinh. Đều chỉ lo chính mình lạc hậu người khác, nửa bước đen thùi một đoàn đồ vật bỗng nhiên giãy giụa kịch. Liệt lên, kéo kẹt, gãy xương, huyết nhục nổ tung một đoàn màu đen sinh vật hình người vụt lên từ mặt đất. 1m78 tả hữu thân cao, màu đen. Màu trắng hoa văn ở phía trên phác họa, không có ngũ quan, không có bộ lông, như là thượng đế nắm nhân tạo ra thất bại phẩm trong yên tĩnh mang theo nồng nặc uy nghiêm khí tức. Thời trung cổ bản giáp kỵ sĩ, hiện đại trong ảo tưởng cỗ máy giết chóc hình người nhưng tăng thêm sự kinh khủng còn ở phía sau. Người này hình quái vật đứng ở tại chỗ. Hai cái tay cánh tay bên trong từ từ đột xuất đao màu đen nhận dạng kết cấu quá trình này chậm chậm. Lại vững bước, người tinh tường một chút liền biết đây là muốn tiến vào chiến đấu trạng thái. Chờ đến cái kia lưỡi dao đi ra thời điểm, chính là hắn bắt đầu giết chóc thời điểm. Ai có thể dám lên trước chỉ trích, xin lỗi, xin mời đình chỉ ngươi chiến đấu hành vi. Shirata, Shirata. Nhanh lên một chút, chạy a, Ako lôi kéo Shirata Arisu cánh tay cái này quê nhà tài nữ như thế đứng. Bất động, đừng sẽ là bị dọa ngốc hả khi còn bé đều có thể đồng thời chảo lười cóc chơi. Nhét vào nam sinh trong cổ áo, người càng lớn mật con nhưng càng nhỏ không tới 1m6 Shirata Arisu bỗng nhiên tránh thoát. Ako tay. Cả người như sư tử con giống như cung nổi lên eo đưa tay mò vào trong lòng. Một cái lớn uy lực súng lục móc đi ra. Từ America chọn mua mà đến. Lớn uy lực súng lục. Viên đạn tất cả đều theo đuổi chính là tính sát thương từ kinh ngạc đến chuẩn bị nổ súng. Động tác làm liền một mạch bẫy người nam bộ gặp quỷ đi thôi. đây mới là bọn họ siêu tự nhiên cảnh sát nên sử dụng súng lục, ổn định. Ổn định, Shirata Arisu ở bên trong tâm cho mình cổ vũ thất kinh đám người. Hoa cả mắt, ánh đèn xung quanh đều là không có năng lực tự vệ người bình thường. Tất cả đều là phổ thông quốc dân cả con đường lên. Ta Shirata Arisu là mới nhất cường nhân, chỉ có trong tay ta có súng. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ mọi người, núi nhỏ như thế áp lực thêm ở trên người nàng. Vững vàng ngăn chặn Shirata Arisu run rẩy hai tay, toàn vũ trụ thứ nhất tay súng thần Tayu Nozomi. Phù hộ ta đi, đang gào khóc trong tiếng. Shirata Arisu bày ra tiêu chuẩn cầm súng tư thế. Con mắt gắt gao tập trung màu đen sinh vật, đây chính là bãi bắn bia bên trong đứng thẳng không? Giống bia ngắm, quá đơn giản, mấy người từ ban ngày có tiền trong tầm mắt chạy đi. Dưới một nhóm người vẫn không có chạy tới. Đây chính là khe hở, chính là hiện tại, ầm ầm ầm. Lớn uy lực viên đạn từ nòng súng mà ra, che lại trên đường phố tiếng quát tháo sinh vật màu đen, không nghĩ tới có người sẽ đánh lén chính mình, hoặc là căn bản không kịp làm ra phòng ngự, khoảng cách không tới 10 mét. Bằng cảm giác liền có thể ném. Nàng Shirata Arisu lại không phải người mù, 13 phát đạn bắn trúng địa cầu. Chỉ có một phát đánh vào đầu lên, nhưng chính là như thế một phát cũng đầy đủ ở trong game ra. Bảo đầu hiệu quả, phốc. Màu đen quái nhân đầu nổ tung như pháo hoa. Bay ra không phải huyết dịch, mà là màu đen như dầu mỏ dạng đồ vật. Chít chít chít chít. Tiếp theo toàn bộ không biết tên quái vật thi thể vặn vẹo nhảy nhót chốc lát. Hóa thành thiêu đốt hầu như không còn cho tàn, giống như chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ đánh trên địa cầu mấy cái lỗ đạn, tựa hồ không có cái gì có thể chứng minh vừa nãy xuất hiện màu đen quái vật, màu đen quái nhân xuất. Hiện nhanh, biến mất càng nhanh hơn, trắng. Haku, trắng, Haku, Shirata Shirata. Ishimoto Ako lắp ba lắp bắp chỉ vào Shirata Arisu. Nhìn thấy Shirata Arisu súng trong tay, nàng lập tức lại thu ngón tay về. Cái gì? Liền mở ra 14 thương súng. Shirata Arisu cánh tay cùng đầu đều có chút choáng váng, quay đầu lại nhìn các đồng hương. Shirata Arisu đầu còn có chút mất linh ánh sáng. Chỉ nói đến mất mặt, này vẫn là nàng lần thứ nhất ở sân huấn luyện ở ngoài nổ súng xạ kích lắp ba lắp bắp, không riêng là Ishimoto Ako, còn có vừa nãy liên hoan mấy người. A, ta, này, cái kia, ở ngân hàng đi làm Toyama Masato chừng hai mắt. Đầu lưỡi từ cương trực miệng bên trong lộ ra một tiểu tiết, ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta tới nơi này làm gì? Ta đến gâu con? Coi trọng lão gia nhân Shirata Arisu, nàng phải là một ở sở cảnh sát chức quan văn công chức. Thu vào tuy rằng không cao, nhưng địa vị xã hội có thể. Cùng nàng kết thành gia đình có thể xem như là giai cấp trung lưu sinh ra hài tử. Nếu như có thể dọc theo con đường của bọn họ tiếp tục đi, liền sẽ trở thành chân chính Tokyo người, thoát khỏi trên người nhãn mác đệ tam người. Nói không chắc liền có thể sử dụng năng lực bước vào càng cao hơn giai tầng. A, Toyama, ngươi muốn nói gì? Shirata Arisu thay đổi cái băng đạn, chờ ta xác nhận xung quanh không gặp nguy hiểm thời điểm lại nói. Đúng rồi, karaoke ta liền không đi. Shirata lấy điện thoại di động ra, cấp tốc gọi Kiyomi, điện thoại gặp phải vấn đề gì liền đi tìm lão trưởng khoa, tuyệt đối có thể giải quyết tốt đẹp. Mộng bức thần kinh cùng đầu óc chậm rãi khôi phục lại. Nghe trong điện thoại chề môi âm thanh, Shirata Arisu bỗng nhiên cứng ngắc lên. Chờ một chút, đại gia đều ở xem ta bên trái cái kia sau cái tiểu tỷ tỷ. Phía tây vừa muốn chạy trốn một đám người, bên phải hip hop nhóc, cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng, tất cả đều một bộ thấy quỷ dáng vẻ nhìn mình, cả con đường lên người đều nhìn về phía cầm súng Shirata Arisu. càng có người trực tiếp lấy ra di động chụp ảnh. Này, nói chuyện, Shirata, trong điện thoại Shimojima Kiyomi âm thanh truyền đến, khóa, trưởng khoa, ta, Shirata Arisu Jun cầm cập miệng, súng trong tay theo tiết tấu cùng Jun cầm cập nhìn cái kia Jun cầm cập thương. Súng, xung quanh bên trong gần người cũng theo Jun cầm cập lên, ta phát hỏa, ta nổi danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.